Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 942, chương 942, Sở Phong ăn gà. Viên Lập nhìn lấy chính mình chung quanh các đệ tử thi thể. Trong nháy mắt, sụp đổ. Đây là tổ tiên truyền thừa mấy trăm năm cơ nghiệp. Hôm nay triệt để hủy trong tay hắn. Hắn chỉ có tuyệt vọng. Liền xem như Sở Phong không giết hắn, hôm nay sau đó hắn cũng lại bởi vì xấu hổ đi tự sát. Ta biết ngươi vì cái gì không giết ta, ngươi còn không được đến chúng ta tông môn ngàn năm linh dược. Không có ta, ngươi lấy không được gốc cây kia ngàn năm nhân sâm. Viên Lập thảm đạm địa cười rộ lên, ngươi suy nghĩ nhiều, ta giữ ngươi lại đến, chỉ là muốn nói cho ngươi một việc. Các ngươi ngàn năm linh dược vị trí. Ta biết, Viên Lập chợt nhớ tới buổi chiều thời điểm cái kia hỏa nhân. Chẳng lẽ hết thảy đều đã bị Sở Phong thăm dò đến sao? Liền xem như ngươi biết vị trí, cũng không tiến vào chúng ta Viên Ma Tông bảo khố. Viên Lập hung hăng cắn răng một cái nói ra. Cái này ngươi không cần lo lắng. Sở Phong chậm rãi hướng về phía trước đi đến. Nhìn qua tuy nhiên chậm. Nhưng là mỗi một bước đều sẽ vượt qua mười mấy mét khoảng cách. Rất nhanh nàng liền đi đến Viên Ma Tông phía trên cung điện. Hít thở sâu một hơi. Sở Phong vận dụng phong hệ hắc ma pháp. Một đạo phong nhận hình thành. Như là một thanh phải diệt thế đại đao. Hướng về phía trước chém xuống đi. Đại điện bị chém thành hai nửa. Thì liền dưới đáy bảo khố. Cũng bị Sở Phong một kích này chém ra. Bảo khố bị chém ra một đường một người đại cái khe nhỏ. Sở Phong tiến vào bên trong, cầm tới ngàn năm nhân sâm, sau đó rồi lại đi ra. Nhân sâm ta sẽ giúp các ngươi thật tốt sử dụng, ngươi có thể nhắm mắt. Sở Phong phong khinh vân đạm cười cười, tiện tay vạch một cái, đem Viên Lập đầu lấy xuống tới. Viên Lập đến chết vẫn không tin nổi. Sở Phong vậy mà có thể đem bọn hắn bảo khố trực tiếp chém ra. Bọn họ đến cùng trêu chọc một cái dạng gì quái vật. Bất quá câu nói này hắn đã định trước không có cơ hội hỏi ra lời. Thu thập một chút tàn cục, mang lên vượn ma thi thể cùng ngàn năm linh dược. Sở Phong trước khi trời sáng trở lại Ngọc Y Môn, ngàn năm linh dược bị Sở Phong đặt ở Ngọc Y Môn bảo khố. Loại linh dược này chỉ có thả tại bọn họ chỗ này mới có thể phát huy ra tốt nhất hiệu quả, mà vượn ma thi thể cũng bị Sở Phong giao cho Ngọc Y Môn. Đây chính là vũ vương cấp bậc hung thú, bên trong ẩn chứa tinh hoa đầy đủ để Viên Ma Tông thực lực cường đại một cái cấp bậc. Sở Phong ca ca, ngươi lần sau cái gì thời điểm tới? Trước khi đi, Sở Phong nhìn lấy Hạ Nguyệt Giao lưu luyến không rời ánh mắt. Lúng túng ho khan vài tiếng. Nhàn hạ thì hội ghé thăm ngươi một chút. Hạ Nguyệt Giao mắt tiễn hắn rời đi. Lái xe, Sở Phong tại trước giữa trưa đuổi tới biệt thự. Sở tiên sinh, ngài chế tạo game mobile tuyệt địa cầu sinh bắt đầu open beta. Ngài muốn hay không cùng một chỗ thể nghiệm một chút? Phong Diệp công ty gọi điện thoại tới. Nhanh như vậy, thật lâu không quan tâm qua công ty sự tình. Sở Phong đối những trò chơi này tiến trình có một ít kinh ngạc. Hiện tại các đại trò chơi bảng danh sách, trên cơ bản đều là bọn họ Phong Diệp công ty trò chơi tại bá bảng. Game Mobile Vương Giả Vinh Diệu, online người sử dụng đã siêu việt Anh Hùng Liên Minh. Mấy chục triệu người chơi, cho Sở Phong mang đến ích lợi quá lớn. Online một cái da thịt, động một tí cũng là mấy trăm triệu thu nhập. Ăn gà tiêu thụ đạt được thành công lớn về sau, Sở Phong cũng đem mục tiêu đặt ở game mobile ăn gà phía trên. Đương nhiên, trò chơi này cũng không phải là Sở Phong tự mình khai phát, mà chính là rút thưởng quất đến. Nếu không lấy Sở Phong một cá nhân năng lực, muốn khai phát đi ra một cái lớn như vậy trò chơi, khẳng định phải hoa tốt thời gian mấy tháng. Hiện tại, game mobile ăn gà đầu nhập thị trường đã có hơn một tháng thời gian. Các người chơi tiếng vọng thế nào? Sở Phong dò hỏi, các người chơi tiếng vọng rất không tệ, dùng di động cũng có thể ăn gà. Để bọn hắn nhất trí tốt bình luận. Người bên kia Viên hồi đáp. Sở Phong gật gật đầu. Cái này hoàn toàn ở chính mình trong dự liệu. Bởi vì trò chơi này bản thân ngay tại đệ nhất không gian bên trong đại hỏa. Có dạng này cơ sở. Tại bên trong không gian này nếu là không lửa ngược lại có vấn đề. Hiện tại, game mobile ăn gà người sử dụng đã siêu việt máy tính ăn gà. Mà nghiên cứu nguyên nhân, thứ nhất là bởi vì điện thoại di động càng thêm thuận tiện. Còn nữa, điện thoại di động ăn gà thời điểm, căn bản không có thần tiên cục. Cái gọi là thần tiên cục, cũng là loại kia đều là bật hack người chơi đối cục. Bật hack hội ảnh hưởng nghiêm trọng người khác trò chơi thể nghiệm. Cho nên rất nhiều máy tính ăn gà người sử dụng cũng bắt đầu liên chiến game mobile ăn gà. Sở tiên sinh ngài muốn hay không cũng thử một chút, nhìn xem còn có chỗ nào cần cải tiến một chút. Lá Phong nhân viên nói ra, ta biết, ta chơi một hồi, có kết quả sẽ nói cho các ngươi biết. Sở Phong gật gật đầu, đem trò chơi download xuống tới. Sở Phong bản thân thì đối loại này xạ kích loại trò chơi rất có thiên phú. Thời cấp 3 mỗi một lần đi quán net đánh xuyên qua càng. Sở Phong đều sẽ đồ sát toàn trường, mang mấy cái kia bạn bè tốt nghênh đón thắng lợi ánh rạng đông. Mà máy tính ăn gà bị hắn đầu nhập thị trường về sau. Hắn càng là ăn rất nhiều lần gà. Hiện tại có game mobile, đương nhiên cũng 10 phần sắc bén. Tiến vào trò chơi, Sở Phong nhảy dù so người khác chậm một bước. Hắn ba cái đồng đội đều có chút buồn bực. Huyện đệ, đây chính là bốn hàng. Ngươi không cùng ta nhóm ba người cùng đi. Chính các ngươi bảo vệ tốt chính mình là được. Thanh này mang các ngươi nằm. Sở Phong một mặt khoan thai. Cái này khiến ba người kia càng thêm im lặng. Khác đội ngũ đều là bốn người tổ đội. Sở Phong gặp gỡ căn bản không có phần thắng. Ba chúng ta đối bốn. Thanh này lại bị hố. Một cái đồng đội cảm thán một tiếng. Sở Phong vừa rơi xuống mặt đất. Đã có người nhặt được một cây đao. Sở Phong vẫn là tay không tấc sắt. Toàn thân trên dưới chỉ có một đầu quần rằn di sái. Bất quá bằng vào ưu tú da rắn đi bộ. Sở Phong sửng sốt không có để người kia dính vào chính mình thân thể. Hắn dùng nắm đấm, từng quyền tại trên thân người kia đấm. Sau cùng vậy mà tươi sống đem người kia nện chết. Liếm bao về sau, Sở Phong cầm tới cây đao kia. Về sau, Sở Phong tìm rất nhiều phòng, đều thoáng trễ một bước. Bên trong súng ống đều đã bị người kiếm đi. Sở Phong chỉ tìm tới mấy kiện đồ vật, có thể vừa tốt đem chính mình thân thể che lấp lên. Bất quá, bằng vào cây đao này, Sở Phong đã có thể đồ sát toàn trường. Rất nhanh hắn thì gặp phải khác một cái người chơi. Trong tay cầm một trận bình xịt, cộc cộc cộc, bốc lên lam hỏa. Bằng vào chính mình đi bộ, Sở Phong đem tất cả viên đạn đều tránh thoát đi. Rất nhanh liền đến người kia trước người. Viễn trình đều đánh không trúng Sở Phong. Cận chiến hắn càng không chịu nổi. Bị Sở Phong một đao chém chết. Cứ như vậy, Sở Phong tuy nhiên nhảy xuống có chút trễ. Bất quá lại phát dục rất tốt. Không có người máy đưa ấm áp. Như cũ đi vào vòng chung kết. Mặc lấy một thân may mắn phục. Sở Phong ngồi xổm ở một lùm trong cỏ. Yên tĩnh quan sát người khác động tĩnh. Có tiêu tan diễm khí cùng ống giảm thanh. Sở Phong ngang dọc chiến trường. Căn bản không có người có thể phát giác được hắn vị trí cụ thể. Còn lại 5 người, 4 người, 3 người, rất nhanh cũng chỉ còn lại có 2 người. Sau cùng một vị người chơi bị Sở Phong nhất thương bể đầu. Thuận lợi ăn gà, huynh đệ có thể a? Đây chính là bốn hàng. Một mình ngươi liền đem tất cả mọi người diệt đi. Bên kia truyền đến mấy đạo một chút bối rối âm. Trò chơi này quá đơn giản. Sở Phong lạnh nhạt nói. Lui sau khi ra ngoài, Sở Phong lại một lần nữa mở một thanh. Có thể nghe đến sao? Có thể nghe đến à? Đồng đội bên kia truyền đến một đạo thanh thúy giọng nữ. vô cùng dễ nghe. Sở Phong không thèm để ý, trực tiếp tiến vào trò chơi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.